rốt cuộc là sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 81. 3 tháng giao hẹn. Khi Kỳ Hinh bước vào văn phòng của Tổng Giám đốc, bầu không khí đông lạnh trong đó lập tức khiến cô nhớ lại tình cảnh của ngày hôm đó. Sự lạnh lùng và ngông cuồng tràn ngập khắp mọi nơi, dọi thẳng vào trong mắt Kỳ Hinh, nhưng cô cũng cảm nhận được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen như đang cười của Lăng Thiếu Đường. Trái tim cô lại đập thình thịch. Hôm nay, bộ quần áo trên người Lăng Thiếu Đường làm bật lên sự nam tính và phong cách cao quý cùng sự hấp dẫn của anh. Anh ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế tổng giám đốc, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi nhếch lên. Bên dưới là chiếc cằm vuông vắn đầy nam tính, ánh mắt đen lấp lánh ý cười nhà. Tôi gọi điện thoại mới biết em đã tới công ty rồi, không ngờ em lại tới sớm thế. Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, nhưng ánh mắt của Lăng Thiếu Đường lại nhìn xuống chiếc cổ của cô đầy ý vị. Sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy, anh thấy Kỳ Hinh vẫn đang ngủ, trong lòng đầy thương yêu. Anh không đánh thức cô dậy mà tắt chuông báo thức đồng hồ đi để cô ngủ ngon hơn. Mặt Kỳ Hinh hơi nóng lên, cô bất giác đưa tay lên che cổ. Sáng nay, khi đang rửa mặt, cô bỗng phát hiện khắp người mình có những dấu vết hồng hồng. Cô chỉ có thể nghĩ ra cách là lấy chiếc khăn lụa che cổ đi. Khi thấy ánh mắt và nụ cười xấu xa của Lăng Thiếu Đường, cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua. Nhưng có một thứ cô không hề muốn nhớ lại. Bởi vì sự dịu dàng ấy của Lăng Thiếu Đường cũng khiến cô bất giác nhớ lại hình ảnh mờ ám của anh và An Vũ Ân. Bộ dạng của Kỳ Hinh khiến Lăng Thiếu Đường bật cười. Sao, hôm nay em không mặc chiếc váy tôi mua cho, lý do là gì vậy? Anh giớn mày lên, hỏi một câu đầy hứng thú. Kỳ Hinh cất giọng lạnh nhạt, tôi tới đây để làm việc, không thích hợp mặc những thứ xa hoa. Lăng Thiếu Đường nghe vậy lại cảm thấy không vui, hàng lông mày hơi trao lại. Tôi nói thích hợp là thích hợp, ngày nào em cũng phải xuất hiện trước mặt tôi, đương nhiên phải mặc những bộ quần áo đẹp để tôi ngắm. Nghe xong, Kỳ Hinh hét to lên, lập tức, ánh mắt cô đầy vẻ giận dỗi. Tôi nói rồi, tôi không làm việc ở những bộ phận không liên quan đến nghiệp vụ. Kỳ Hinh càng nghĩ càng thấy được làm việc ở đây cũng là một chuyện tốt. Cô không cần phải ngày nào cũng phải đối mặt với Lăng Thiếu Đường, làm những chuyện vô bổ.